Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, 2A. Ai tới? Ai? Ta thao, là cái kia nương môn. Chó Vương nghe vậy lập tức sủa loạn lên, nhìn qua nơi xa chân trời, cái kia đang tại cấp tốc tiếp cận bóng dáng, lập tức dọa đến đem quanh thân hắc vụ co rụt lại. Trực tiếp tránh né đến Vương Khai sau lưng. Như đối mặt bình thường võ giả, chó Vương tự nhiên sẽ không sợ sệt. Nhưng nếu đối đầu Đổ Thạch Sư, vẫn là tuyệt phẩm, thậm chí trở lên cảnh giới, chó Vương tự nhận không bằng. Ngươi lá gan vì sao như thế tiểu? Rộng thoáng đến phía trước, cho bản thiếu gia đón khách đi. Còn có, từ Thánh Nguyệt Phố đánh cược đá vớt tới nhiều như vậy linh tôi, ngươi liền không hội toàn bộ nuốt sao? Đến thánh linh về sau, ngươi chẳng phải trâu, khụ khụ, chẳng phải chó, bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc a có chút im lặng nói ra. Chủ nhân, cái này chút linh tôi, ngươi cũng đừng, đều cho ta ăn. Chó Vương nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi kêu to. Thậm chí đều không các loại Vương Khai đáp lại, trực tiếp khống chế lấy hắc vụ tiến lên. Đối nơi xa chân trời quát lớn. Xú nương môn, người rửa sạch sao? Tới chịu lấy cỏ sao? Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Sắc mặt cũng là không khỏi tối đen. Quả thực không nghĩ tới. Chó này Vương giản thẳng quá mẹ hắn chó. Đem chứa thiên địa chân linh, cùng thánh linh hỗn độn linh tôi thạch lưu lại. Cái khác ngươi lấy đi nuốt mất liền có thể. Vương Khai mặt đen lên nói ra. Bản chó Vương cũng nhìn không ra, cái nào ẩn chứa thiên địa chân linh cùng thánh linh a? Vậy liền cũng đừng ăn, các loại bản thiếu gia mở xong lại ăn a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, thầm nghĩ cái này chó Vương ngoại trừ hội chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bên ngoài, cái khác căn bản cái gì đều không được. Nói hắn là thái điểu, theo Vương Khai đều giống như là cái 2A. Liền hội gọi bậy, một chút bản lãnh cùng lá gan đều không có. Ách, ngươi không hội thật là một cái 2A a. Đột nhiên, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, trừng tròng mắt, nhìn xem lại trốn đến phía sau mình một đoàn hắc vụ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, chó Vương sẽ phá hư, còn cực kỳ trang bức, càng cực kỳ có thể sủa loạn, nhưng lá gan lại là tiểu cực kỳ. Cùng 2A, thật là có chút giống. 2A là cái gì chó? Bản chó Vương không biết. Bất quá, bản chó Vương khẳng định là lợi hại nhất. Chó Vương ngữ khí ngạo nghễ nói ra. Lợi hại nhất, Vương Khai nghe vậy lập tức xem thường không thôi. Tự xưng lợi hại nhất chó Vương. Hội trốn đến đằng sau đi sao? Vương Khai, đem đầu kia xuẩn chó giao ra. Ông, cùng lúc đó, đạp không mà tới Bạch Vũ, thì là chậm rãi từ trên cao bồng bềnh hạ xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Vương Khai. Trong con ngươi, tràn ngập buồn bực ý. Đối với vừa mới chó Vương chửi rủa, là thật khí không được. Nếu không có bởi vì Bạch trưởng lão khuyên bảo cùng nhắc nhở, giờ phút này đều sớm đã phá vỡ phong ấn. Cưỡng ép đem chó Vương đem Ninh Nhừ. Người nói giao liền giao sao? Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu. Huống chi, bản chó Vương chủ nhân vẫn là hỗn độn giới, toàn bộ thủy nguyên đại lục ngưu bức nhất cường giả. Còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, cái kia trốn ở đằng sau chó Vương đã lớn tiếng dọa người. Trong giọng nói tràn đầy ý ngạo nghễ. Cho bản thiếu gia một đạo thánh linh. Con chó này, ngươi thì lập tức lấy đi. Bản thiếu gia không có bất kỳ ngăn trở nào. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút im lặng nói ra. Uông uông uông, chủ nhân, người quá không thanh bản chó Vương khi chó. Một chút như vậy đều không chó, bức. Đơn giản yếu phát nổ. Chó Vương lập tức kinh hoàng không thôi cao giọng sủa loạn. Thậm chí đều là sợ hãi tránh qua. Tránh né Vương Khai, co lại đi đến trong phòng. Không có chút nào chó, bức. Là không có chút nào ngưu bức ý tứ sao? Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Quả thực bị cái này chó Vương cho rung động đến. Thánh linh không có. Ta ta chỗ này chỉ có 2 tôn thiên địa chân nguyên. Người như có bản lĩnh kích hoạt bọn hắn, ta có thể tặng cho ngươi. Bất quá, đầu kia xuẩn chó, ngươi cần giao cho ta xử lý. Bạch Vũ nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp, tràn ngập sát khí nói ra. Có thể khẳng định, một khi Vương Khai đáp ứng, Bạch Vũ tuyệt đối hội không chút do dự đem chó Vương cho băm nấu canh. Chủ nhân, ngài phải nghĩ lại a. Nếu là dùng thánh linh cùng ngài trao đổi bản chó Vương thì cũng thôi đi. Chỉ là 2 tôn còn chưa kích hoạt thiên địa chân nguyên. Muốn tới cũng vô dụng thôi. Huống chi, cho dù chủ nhân ngài pháp lực cao cường, thành công cờ tướng kích hoạt, bản chó Vương vậy dám khẳng định, bọn hắn tu vi, tuyệt đối không có bản chó Vương cao. Gặp cái kia Bạch Vũ thế mà vận dụng 2 tôn thiên địa chân nguyên trao đổi. Chó Vương trong lúc nhất thời cũng là triệt để hoảng loạn rồi bắt đầu. Hừ, vậy cũng không nhất định. Ta cái này 2 tôn thiên địa chân nguyên, tại thạch thần vực bên trong, cũng có thể xếp hạng tại danh sách 5 vị trí đầu. Đến nay chưa từng kích hoạt, chỉ là không có tìm tới người hữu duyên mà thôi. Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp lãnh đạm không thôi nổi giận nói. Tại thạch thần vực bên trong, xếp hạng 5 vị trí đầu thiên địa chân nguyên. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Trong lòng cũng là không khỏi ngứa lên. Thật đúng là muốn nhìn một chút. Xếp hạng 5 vị trí đầu thiên địa chân nguyên. Tại kích hoạt về sau, hội đến cỡ nào cường. Nàng tại thổi chó, bức. Chủ nhân, ngài ngàn vạn không thể tin tưởng nàng a. Bản chó Vương một khi đạt tới thánh linh chi tư, nhất định có thể hóa thành mạnh nhất thánh linh. Đưa mắt toàn bộ thủy nguyên đại lục, đều tìm không ra một cái so bản chó Vương còn mạnh hơn. Đến lúc đó, liền xem như thần cấp đổ thạch sư, đều không làm gì được bản chó Vương. Gặp Vương Khai thật có động tâm ý tứ, chó Vương lập tức thất kinh hô to lên. Thậm chí, đều có đào tẩu chi tâm. Người gấp làm gì? Bản thiếu gia sẽ làm cái kia các loại làm ăn sao? Người đến nhớ kỹ, tại ngươi chủ nhân nơi này, từ trước đến nay chỉ có lừa, không có thua thiệt và bình đẳng giao dịch xuất hiện. Rõ chưa? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi có ý tứ gì? Lời vừa nói ra, Bạch Vũ lông mày chăm chú nhăn lại. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Vương Khai, cảm thấy đột nhiên có không ổn cảm giác. Ha ha, sợ là Vương tiểu hữu muốn không công đem 2 tôn thiên địa chân nguyên chiếm lấy a. Bạch trưởng lão nhàn nhạt một cười, từ trên cao chậm rãi rơi xuống, đầy mặt ôn hòa ý cười đối Vương Khai nhẹ gật đầu. Ngươi không giao ra đầu kia xuẩn chó, đồng thời còn muốn để cho ta đem 2 tôn thiên địa chân nguyên đều cho ngươi. Đang nằm mơ sao? Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngữ khí có chút rét lạnh khinh thường nói ra. Kêu người nào xuẩn chó đâu? Từng tiếng, nói cho ngươi, bản chó Vương đã nhẫn nại ngươi rất lâu. Nhanh chóng đem 2 tôn thiên địa chân nguyên giao ra. Không phải, chờ ngươi chọc giận bản chó Vương chủ nhân. Chẳng những cái gì đều không để lại. Liên tục ngươi, đều muốn bị bản chó Vương chủ nhân cho ném lên giường. Hung hăng mặt trời lên cao một phen. Trong nháy mắt, chó Vương lập tức khôi phục nguyên khí. Đi thẳng tới Vương Khai bên cạnh. Thúc giục Hắc Vũ, ngưng tụ ra một con chó đầu bộ dáng. Trừng mắt cái kia hung hãn con mắt. Quát lớn liên tục. Ta thao, còn thật là hai a. Đây chính là ngươi bộ mặt thật sao? Gặp một màn này, Vương Khai lập tức kinh đều là đứng lên đến. Nhìn xem cái kia từ Hắc Vũ ngưng tụ ra đầu chó. Bộ dáng kia, cái kia hung hãn ánh mắt, không phải là hai a sao? Chủ nhân, bản chó Vương gọi thái điểu, không gọi hai a, cái này thật là bản chó Vương diện mục thật sự, đủ xuất khí a. Hắc hắc, các loại bản chó Vương hóa hình, hội càng thêm xuất khí. Hiện tại đều là giả. Chó Vương có chút đắc ý nhếch miệng cười nói. Tuy nói là từ Hắc Vũ ngưng tụ mà thành, nhưng một cười ở giữa, phối hợp với cái kia hung hãn ánh mắt, là thật để cho người ta không dám lấy lòng.